Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24. Nhiệt tình đối thủ. Ngày 29 tháng 6, thứ bảy, trời quang. Hôm nay là Nagano giải thi đấu thập lục cường trận chung kết ngày đầu tiên Akagi chung học tiểu đồng bọn, rất sớm liền chạy tới Nagano Metropolitan. Sân bóng chày tỉnh Nagano tổng cộng liền hai cái chứa đựng vạn người sân bóng chày, hai người này đều ở Nagano thị. Nagano Metropolitan xếp hàng thứ 2 1/8 trận chung kết, tổng cộng có 8 trang. Nagano Metropolitan sắp xếp 4 trang. Matsumoto sân bóng sắp xếp 4 trang. Akagi bị sắp xếp ở trận thứ 2. Sớm định ra 10 giờ vào sân nhưng tiểu các bạn bè 9 giờ liền chạy tới sân bóng làm chuẩn bị chờ bọn hắn đến thời điểm. Nakanobu Trung học cùng Daihoku Trung học thi đấu đã tiếp cận kết thúc, đánh tới hiệp 5. Daihoku Trung học 5-0 dẫn trước Nakanobu Trung học, thật lớn a. Vừa bước lên Nagano Metropolitan sân bóng khán đài, trước tiên ấn vào mí mắt chính là đếm mãi không hết chỗ ngồi cùng Akagi khu vực tiểu sân bóng so. Ra, loại này đại sân bóng lập tức có vẻ cao cấp, đại khí lên đẳng cấp không ít. Từ trên khán đài nhìn xuống, toàn bộ sân bóng xem ra cũng đặc biệt, mang cảm chỉ cần nghĩ đến chính mình một hồi liền muốn đến phía dưới thi đấu. Tiểu các bạn bè từng cái rất kích động. Thập lục cường thi đấu chính là thập lục cường thi đấu, trước mặt hai vòng so ra, hoàn toàn không là một chuyện, chỉ là rất đáng tiếc. Khán giả vẫn là không nhiều, tuy rằng hai bên người ủng hộ gộp lại cũng có tiểu 2.000 người. Nhưng ngồi ở chứa đựng hơn vạn người trong cầu trường, vẫn có vẻ thưa thớt. Tình cảnh này để Sawamura đặc biệt cảm khái, Nagano chung quy là cái địa phương nhỏ. Hơn nữa là lấy du lịch, ôn tuyền, nông nghiệp làm chủ nội lục tỉnh, người nơi này giản dị, sinh hoạt tiết tấu chậm, tương ứng đối với hoạt động cũng không là rất tích cực, trừ phi là thân nhân của chính mình có thi đấu, bằng không bình thường sẽ không cố ý đi quan sát như vậy bầu không khí. Cùng Tokyo so ra, hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Ở Tokyo, coi như là thập lục cường thi đấu, khán giả đều có vài ngàn, giống như vậy 1/8 trận chung kết, khán giả nhân số nói không chắc đều sẽ hơn vạn. Đến vòng bán kết, trận chung kết thời điểm Jingu sân bóng vừa mở, cái kia tình cảnh càng là kinh tâm động phách, cười khổ một tiếng. Sawamura đem mình tâm tư từ trong hồi ức rút ra, sau đó cười ha hả nói, đi thôi, chúng ta cũng nên đi chuẩn bị thi đấu đến hiệp thứ 7. Daihoku Trung học đã 9 phần dẫn trước đối thủ Nagano bát cường, cái thứ nhất tiêu chuẩn đã xác định, vậy thì là Daihoku Trung học, những tên kia thật mạnh a. Yamaguchi hồi tưởng vừa Daihoku Trung học tuyển thủ biểu hiện, không nhịn được cảm khái Daihoku Trung học tuyển thủ từng cái người cao mã đại, đặc biệt thiện hít dài kích, bọn họ thường thường đem cầu bắn cho bay đến ngoài sân. Xem ra lực rung động 10 phần, cái khác tiểu đồng bọn từng cái cũng đều trở nên trầm mặc. Bọn họ kỳ thực đều rõ ràng, thi đấu đến bây giờ cái trình độ này là không thể lại có thêm người yếu tồn tại, bọn họ tương lai gặp phải đối thủ khẳng định đều cùng Daihoku Trung học như thế. Thực lực cường hãn đáng sợ, Sawamura đi ở đội ngũ sau cùng diện. Nghe tiểu đồng bọn nghị luận, cũng không hề nói gì, ngay ở tiểu các bạn bè xuống thang lầu thời điểm, đón đầu đụng với một đội ngũ, những người này đều ăn mặc màu trắng bóng chay phục, xem ra đặc biệt tinh thần. Trên y phục y ngực vị trí viết một loạt chữ nhỏ, tỉnh Nagano Hokushin Trung học bóng chay đội Akagi. Tiểu các bạn bè sắc mặt nhất thời lạnh túc lên, Hokushin Trung học chính là bọn họ sắp thi đấu đối thủ gặp lại, lẽ ra nên dương cung bạt kiếm tràn ngập mùi thuốc súng, nhưng Hokushin tuyển thủ nhưng cũng không có như này, bọn họ không ít người đều hướng về phía Akagi tiểu đồng bọn hiền lành chào hỏi hoặc là gật đầu, hoặc là vẫy tay, hoặc là khẽ mỉm cười. Xem ra không có nửa điểm địch ý, còn có hai người vọt tới Akagi trong đội ngũ. Một cái ôm lấy Sawamura, thân thiết không được cái này Sawamura đều cho làm bối rối. Đại ca, chúng ta trước nhận thức sao? Trước làm ra quá xinh đẹp. Ngươi chính là Sawamura tiểu học đệ đi. Tương lai nhiều đất dụng võ. Sawamura lúng túng cười. Trên trán gân xanh không ngừng đập vào lúc này. Hắn kỳ thực phi thường muốn mở miệng hỏi một chút học trưởng. Các ngươi xác định là chúng ta đối thủ, mà không là hầu tử mời tới đậu bước. Akagi tiểu đồng bọn, xưa nay chưa bao giờ gặp trạng huống như vậy. Bị làm không biết làm sao liền như vậy. Song phương ở cực kỳ hữu hảo trong không khí tách ra Daihoku cùng Nakanobu thi đấu kết thúc. Akagi tiểu đồng bọn bắt đầu tiến vào cạnh gôn một phòng thay quần áo làm chuẩn bị. Những người này đều là bị điên rồi. Oda không vui nói sắp chiến trường chém giết đối thủ. Như vậy hài hòa bắt chuyện phương thức tự nhận chính mình không ngu ngốc Oda. Đều bị làm cho không biết làm sao Hoso cười lạnh. Hiển nhiên đối thủ đã đem chúng ta xem là đợi làm thịt cừu con. Tổ này hạt giống đội bóng là Shinki. Shinki lật thuyền trong mương. Làm cùng tổ trực tiếp cạnh tranh đối thủ Hokushin trung học sẽ hưng phấn như thế. Cũng sẽ không kỳ quái bọn họ hẳn là cho rằng Akagi chó ngáp phải ruồi. Mới có thể may mắn đào thải Shinki vì lẽ đó. Ép căn bản không hề đem Akagi để ở trong lòng, bị người làm quả hồng nhũn. Sawamura cũng cân nhắc rõ ràng, như vậy bị người coi thường, coi như có thêm mười mấy năm từng trải. Sawamura vẫn như cũ khí nổ, bất luận làm sao, cuộc tranh tài này cũng không thể thua. Hắn gương mặt lạnh lùng, trầm giọng nói rằng, tiểu đồng bọn từng cái ánh mắt trở nên hung ác lên bất kể nói thế nào. Bọn họ cũng là ba, không, toàn thắng Shinki trung học, thăng cấp Hokushin trung học như vậy xem thường người, bọn họ càng muốn cho đối thủ tốt kiến văn rộng rãi dưới, Akagai trung học thực lực đến thi đấu bắt đầu thời gian. Sawamura xông lên trước, đẩy ra cửa phòng nghỉ ngơi, hướng đi sân bóng hiện trường khán giả, so sánh với một hồi Daihoku cùng Nakanobu thi đấu thì lại ít đi không ít Akagi một phương trên khán đài. Thưa thớt ngồi mấy chục người một bên khác Hokushin trung học một bên trên khán đài. Cũng có điều liền 5,600 người song phương chơi đoán số. Lần này, Sawamura bất hạnh bại trận Hokushin trung học lựa chọn trước tiên công. Schei, schei, schei, ba ao, ba ao, ba ao, 9 cầu. Ba cái strike out ở Sawamura siêu cao tốc độ bóng cùng tinh chuẩn khống chế bóng dưới sự phối hợp. Hokushin trung học tuyển thủ, căn bản cũng không có biện pháp đánh tới hắn cầu, thật nhanh tốc độ bóng. Akagi cái này picture vẫn là năm nhất đi, cũng quá có khả năng. Chính là nói A tương đương, tốc độ bóng sắp tới 103 đi. Coi như ở năm thứ ba bên trong. Này tốc độ bóng đều đủ đáng sợ, Sawamura ném bóng không riêng để khán giả thán phục không ngớt. Liền ngay cả Hokushin trung học tuyển thủ cũng là trợn mắt ngoác mồm Akagi cái này pitcher. Cũng quá trâu đi, chẳng lẽ nói, trước Akagi đánh thắng Shinki, dựa vào không là vận may, mà là hàng thật đúng giá thực lực cùng Akagi thi đấu trước. Hokushin trung học tiểu đồng bọn. Tâm thái vẫn là rất dễ dàng bọn họ cho rằng Akagi chỉ là may mắn thăng cấp. Hoàn toàn không nghĩ tới đối thủ sẽ có thực lực như vậy. Bọn họ nguyên bản còn coi chính mình có thể ổn tiến vào bát cường đây. Bây giờ nhìn lại thật giống căn bản không là chuyện như vậy. Cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.